Thất công chúa lại lấy lý do ba lạp đốn nguyên soái không rời khỏi Tư Nhược Bảo mà tiếp tục tập kết binh lính. Vì thế Tạp Tây Á quốc vương phái ra quân cận vệ, lấy cớ dưỡng bệnh đem ba lạp đốn nguyên soái mạnh mẽ ép ra khỏi Tinh Nhược Bảo. Nếu không phải ba lạp đốn nguyên soái ở trên giường cường hành ngăn bộ hạ lại, cơ hồ lúc ấy đã khiến cho binh biến đến nơi. Nhưng mà buồn cười chính là hành động của thất công chúa chẳng những không có chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn. Khi mà còn chưa tập kết toàn bộ xong, liền ngang nhiên phát động thế công. Bần đạo thầm nói, thất công chúa người ta sở dĩ phải chuẩn bị đầy đủ chính là vì ba lạp đốn nguyên soái. Hiện tại đã không có lão nguyên soái chặn đường, nàng còn cần chuẩn bị đầy đủ sao? Tạp Tây Á quả thực chính là tự đào mộ cho mình, thật sự là buồn cười a. Đến lúc này, quốc vương Tạp Tây Á kia cho dù là ngu ngốc cũng tỉnh ngộ ra. Muốn để cho ba lạp đốn nguyên soái trở về cũng không còn kịp nữa rồi, chỉ ít là chậm đến hơn 10 ngày. Mà vương đô quý tộc tiếp nhận ba lạp đốn nguyên soái chỉ huy khi mà nghe được tin tức đại quân áp sát đến liền trực tiếp dẫn binh lính của mình chạy trốn. Chiến đấu 10 ngày không có quan chỉ huy sẽ là dạng gì? Người nào cũng biết kết quả sẽ bi thảm bao nhiêu. Thất công chúa lần này tập kết quân đội vượt qua 250 vạn, khi hành quân kéo dài đến hơn 10 dặm. Quả nhiên là giống như châu chấu quá cảnh, với xu thế gió cuốn mây tan trong thời gian 10 ngày nhanh chóng nhổ đi 11 trong 17 tòa vệ thành bên ngoài Tinh Nhược Bảo, hoàn toàn bao vây 4 tòa, còn các doanh trại, điểm kiểm soát trên cao dần dần cơ hồ toàn bộ bị chiếm. Tự thân thương vong chưa tới 20 vạn, phải biết rằng lúc trước cho dù là Ni Cổ Lạp Tư mạnh mẽ như thế nào, cũng bất quá phải trả một đại giới là thương vong 50 vạn, hao phí thời gian một tháng mới chiếm được 9 tòa vệ thành A. Đến khi ba lạp đốn nguyên soái mang theo bệnh trong người trở lại Tinh Nhược Bảo, hắn đã có thể ở trên tường thành nhìn thấy chiến kỳ của thất công chúa. Cũng may ba lạp đốn nguyên soái lúc trở về cũng mang đến viện quân Tạp Tây Á. Quốc vương Tạp Tây Á lần này cuối cùng cũng đem binh quyền hoàn toàn giao ra. Ba lạp đốn nguyên soái lúc này mới có thể điều động được quân đội 50 vạn người trong nước đến trợ giúp. Sau đó, hàng ngày song phương tại phụ cận Tinh Nhược Bảo triển khai một hồi giết chóc kéo dài. Với ta mà nói, miễn cưỡng coi như là tin tức tốt lành. Ít nhất khi bần đạo trở lại lãnh địa cũng không nhận được tin tức gì về ba lạp đốn nguyên soái binh bại thân tử. Bất quá, nhìn vào tình hình mà nói, cho dù lần này ba lạp đốn nguyên soái miễn cưỡng chiến thắng thì thân thể của hắn cũng hoàn toàn xong rồi. Nghe nói hắn hiện tại cũng là nằm yên trên giường chỉ huy chiến đấu. Mà thất công chúa cũng không hổ là nha đầu siêu cấp xảo trá. Nàng bây giờ là một bộ liều mạng, hoàn toàn không để ý thương vong ngày đêm mãnh công, một hơi cũng không cho ba lạp đốn kịp thở, xem ra là muốn cho hắn mệt chết. Bần đạo bây giờ đối với chiến sự giữa bọn hắn tuyệt không ôm ảo tưởng, ba lạp đốn nguyên soái bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Trước chiến thuật đóng vững đánh chắc liều mạng tiêu hao của thất công chúa, cho dù là thần tiên cũng không có biện pháp, chỉ là xem ai binh nhiều tướng mạnh a. Cho nên ta cũng bắt đầu tính toán sự tình từ nay về sau, nói cái gì cũng phải kéo chân thất công chúa một lần, ít nhất cũng phải chế tạo một thiên đại phiền phức cho nàng ta mới có thể hả giận. Biện pháp nào thì chậm rãi nghĩ, ta hiện tại tuy rằng chưa thể xuất đầu, nhưng mà cũng không thể ngồi không chờ đợi a. Bần đạo âm thầm cử rất nhiều người buôn lậu, thông qua thông đạo hẻo lánh cực kỳ bí mật vận chuyển rất nhiều quân sự vật tư đến Tạp Tây Á. Cơ hồ đều là nửa giá tiền liền bán, nhưng cũng làm ta lỗ chết. Sau khi ở lãnh địa thu xếp ổn thỏa, đầu tiên là bổ nhiệm Mân Nhi làm truyền lệnh quan cùng bí thư của ta, phụ trách thay ta ban bố các loại mệnh lệnh chỉnh đốn quân đội. Ta chủ yếu là sợ người dưới không phục, cho nên mới không có vừa đến thì đã cho nàng địa vị cao. Mân Nhi đối với bổ nhiệm của ta phi thường hài lòng. Ta đây mới kinh ngạc phát hiện, nhà đầu kia quả thực cùng thất công chúa giống nhau, có tiềm chất của cuồng nhân chiến tranh. Nàng cơ hồ là lập tức bắt đầu sử dụng chức quyền trong tay, mấy ngày mấy đêm đều không có nghỉ ngơi, bởi vì hiểu rõ tình huống các dị tộc trong lãnh địa nên đã liệt kê ra cho ta một cái kế hoạch chỉnh quân hoàn chỉnh. Bần đạo nhìn vào bản kế hoạch này khen không dứt miệng a. Thật không hổ là người chuyên nghiệp, so với người nghiệp dư ta càng lợi hại hơn. Nàng từ binh chủng, số lượng huấn luyện như thế nào đều có kế hoạch cụ thể, thậm chí cả chọn mua quân nhu đều viết ra rõ ràng. Trước tình hình đáng vui mừng như thế, Vân Đạo chính thức quyết định nhàn hạ, đem nàng giới thiệu cho Vương Tiên Sinh, kêu hắn hoàn toàn phối hợp với Mân Nhi về phương diện tài vụ, đồng thời quan tâm tốt các sĩ quan của Thanh Long quân đoàn, nói cho bọn hắn biết sau này thuộc về chỉ huy của Mân Nhi. Mấy gia hỏa không phục, sau khi bị Mân Nhi hung hăng dùng ma pháp hắc ám chiêu đãi, liền lập tức thành thật. Về công tác trưng binh các ngoại tộc, ta đều cùng với các tộc trưởng nói qua, là do các tộc trưởng sau khi tự bản thân chọn lựa phái tới, nàng chỉ cần chờ đợi trong quân doanh đón người là được rồi. Sau khi đem chuyện tình xây dựng quân đội toàn quyền giao cho nàng, ta lại bắt đầu bận rộn chuyện tình của giáo hội. Để cho những lão gia hỏa buồn chán thì cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì a. Cũng may trong lãnh địa của ta nhân tộc cũng không thiếu, có đến 20 vạn người thì đa số đều là tín đồ của giáo hội. Xây dựng giáo đường cũng không phải vấn đề gì to tát, dù sao các ngoại tộc khác cũng không tin vào giáo đình. Chẳng qua là sợ tên giáo chủ này không biết điều, khắp nơi gây phiền phức cho ta. Hôm nay kêu ta làm việc này, ngày mai lại bảo ta làm việc kia, tựa như Thạch Nguyên đại giáo chủ gây sức ép lên quốc vương vậy. Cho nên, ta hôm nay tính toán triệu kiến hắn một phen, xem hắn là cái loại chim cỏ gì. Nếu như con chim này ngoan ngoãn thì lưu lại, nếu như tính toán gây khó dễ với ta, thì sẽ liền nhổ sạch lông hắn. Tại trong phòng khách, ta cùng cái tên gia hảo tên là Tư Đề Mỗ này gặp mặt. Hắn ước chừng 60 tuổi, bộ dáng già nua thâm trầm, nhưng mà theo ta thấy, hắn có thể được giáo hoàng phái đến nơi này của ta, tuyệt đối là một gia hỏa tinh minh, hơn nữa còn là tâm phúc của giáo hoàng. Tư Đề Mỗ đại giáo chủ tôn kính, đầu tiên là ta thật xin lỗi đến bây giờ mới có thời gian gặp ngài. Ta trước tiên chào hỏi, sau đó thử xem phản ứng của hắn. Không sao, ta biết ngài ở lãnh địa đích thật là có nhiều sự tình cần phải giải quyết gấp. Hơn nữa ngài không phải là đã phái người chiêu đãi chúng ta sao? Chiêu đãi của ngài phi thường nhiệt tình, chúng ta đều rất cảm kích. Tư Đề Mỗ cười nói, tạm được, nhìn bộ dáng không có ngạo mạn như ta nghĩ, nếu hắn dám bởi vì ta mấy ngày nay lạnh nhạt mà trách mắng lão tử, ta liền lập tức xử lý hắn. Bằng không hàng ngày cứ có người đè đầu cưới cổ làm cha mình, quả thật cũng không cảm thấy thoải mái a. A, ngài quá khách khí rồi, chiêu đãi ngài là chuyện đương nhiên. Ta sau khi khách khí vài câu, nói thẳng đến chính sự. Ta lần này chủ yếu là muốn cùng ngài trao đổi thủ tục liên quan đến xây dựng giáo đường. Mấy ngày này ngài và tùy tùng của ngài ắt hẳn đã xem xét rõ tình huống xung quanh chỗ này của ta rồi chứ? Ân, đích thật là đã xem xét qua một chút. Tư Đề Mỗ nói, vậy ngài chọn xong địa phương xây dựng giáo đường chưa? Đó là một vấn đề chính yếu. Hiện ở trong thành địa phương tốt đều bị chiếm hết. Nếu như hắn muốn xây dựng chỉ có thể đến vùng ngoại ô, hoặc là cường hành bỏ và rời một nhóm nhà đi nơi khác. Về sau ta không muốn xảy ra, như vậy nhất định có khả năng sẽ kích thích mâu thuẫn giữa ta và ngoại tộc. Ân, ý của đại nhân thì sao? Tư Đề Mỗ giảo hoạt đem quả cầu đá sang ta. Loại chuyện này ta không có kinh nghiệm a. Ta thoái thác nói, vẫn là ngài có uy tín nhất quyết định đi ha. Được rồi. Tư Đề Mỗ rất bất đắc dĩ nói, chúng ta nhìn chúng hai địa phương, một ở vùng ngoại ô, một ở trong thành, đại nhân ngài xem chỗ nào thích hợp hơn đây, ta muốn biết chủ ý của ngài. Ân, hay là ngài nói đi, ta thầm chửi lão dối trá này, muốn để cho lão tử chủ động giúp ngươi quy hoạch à, nằm mơ đi. Ân, trong thành hiển nhiên dễ dàng truyền bá giáo lý của Quang Minh Thần cho thế nhân hơn. Ta nghĩ trong thành vẫn là tốt hơn. Tư Đề Mỗ cuối cùng nói ra. Nhiều lời. Bất kỳ ai cũng chẳng muốn ở ngoài ô cả. Tuy nhiên hiện ở trong thành cơ hồ là tấc đất tấc vàng. Cứ vậy cấp không cho bọn hắn địa phương lớn xây giáo đình. Ít nhất cũng là lỗ đến mấy chục vạn kim tệ để quy hoạch. Hơn nữa thương nhân ngoại tộc còn không nhất định đáp ứng. ai nguyện ý mất đi chỗ sinh lợi của mình chứ? Điều này có vẻ như có chút ít vấn đề. Ta thoái thác nói, ta lúc cùng đám thương nhân giao dịch mua đất đã ký kết khế ước. Đây là có sự chứng kiến của Quang Minh Thần. Theo quy định ta không được cường hành thu hồi đất. Hắc hắc. Để xem đám thần côn các ngươi có dám phá bỏ thể ngôn của Quang Minh Thần không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 173. Sinh mệnh chi thủ tư đề mổ thấy ta đem danh nghĩa của Quang Minh Thần ra nói. Làm sao còn có biện pháp nào, chỉ có thể nhượng bộ lựa chọn một khối bảo địa phong thủy ở ngoại thành. Ta thầm chửi hắn, tên hỗn trướng này muốn cả một tòa núi nhỏ, khoảng chừng mấy ngàn mẫu, kháo. Hắn muốn xây giáo đường hay là muốn đem cả Thánh Sơn đến? Ta vẫn là đã đánh giá thấp giá tâm của giáo hội. Ta dám nói, lời hắn nói ban đầu hoàn toàn là phóng dắm. Hắn nguyên bản đã muốn ở ngoại ô xây dựng một cái giáo đường cực kỳ to lớn, nhưng lại cố ý nói với lão tử muốn xây ở trong thành. Chờ sau khi ta từ chối lời đề nghị của hắn, thì liền xuất ra mục đích chính của hắn. Ta sau khi từ chối một lời đề nghị của hắn, ít nhiều sẽ có chút điểm áy náy, cho nên đã tạo cho hắn cơ hội chiếm một cái tiện nghi to lớn như thế. Giáo hoàng quả nhiên cáo già, người mà hắn phái ra cũng là hồ ly. Lão tử nhất thời không đề phòng mắc mưu của hắn. Nhìn vào biểu hiện của tư đề mộ còn có chút không hài lòng lắm, nhưng mà ta lại hiểu rõ ràng, trong lòng hắn đang vui như điên thì có. Ngươi chờ đấy, dám đùa giỡn với lão tử thì chờ ta quay ngược lại trả đũa. Ta nhất định sẽ đem giáo đường hắn vất vả xây nên biến thành đạo quán của ta. Tiện đi tư đề mộ đại giáo chủ đang dương dương tự đắc, tâm tình tức giận của ta cũng nguôi xuống. Hiện tại chuyện của ta quá nhiều, trước cứ lo việc của mình đã, còn chuyện của tên hỗn trướng nhà hắn từ từ tính. Nghĩ vậy, ta liền nhanh chóng triệu tập đám thuộc hạ họp bàn. Trên bàn họp, ta trước tiền bổ nhiệm Mân Nhi làm tham mưu trưởng Cuồng Long sư đoàn. Trải qua mấy ngày ở chung, mọi người đối với năng lực của nàng ít nhiều đều có một chút nhận thức. Cho dù có một số tướng lãnh hơi có hoài nghi, nhưng trước thực lực cường đại Mân Nhi biểu lộ ra thì đều khuất phục. Tiểu cô nương này cụ thể có bao nhiêu bổn sự, ta cũng không rõ, ngay cả khắc lý cũng không thể đoán được. Chung quy ít nhất là quái vật cấp bậc đại ma đạo sư, vì dù sao cũng là cơ hồ toàn bộ ma lực của đại địa chi hùng cùng với khắc lý mới có thể làm siêu cấp chứng sủng vật này nở a. Sau đó ta lại đi thông báo với Vương Tiên Sinh, muốn đem một nơi lớn để làm doanh địa xây dựng tân quân đoàn. Về phần xây dựng giáo đường, trước hết đặt vào vị trí thứ 3, xếp sau hạng mục xây dựng khu nghiên cứu cho khắc lý. Còn có chính là cần phải chú ý động tĩnh của Tạp Tây Á, đừng để xảy ra biến cố. Các thủ lĩnh của các ngoại tộc lớn cũng không có vấn đề gì, toàn bộ đều đưa đến những người tinh nhuệ nhất cho ta. Còn về phần khắc lý, ta bảo hắn tạm thời buông bỏ chuyện tình nghiên cứu đan dược, đem toàn bộ tinh lực cải tiến trang bị cho tân quân đoàn. Còn có một vài chủng tộc đặc biệt đều có một vài pháp thuật thất truyền, ta cũng kêu khắc lý nghĩ biện pháp lấy ra cho ta. Nói vậy đoạn thời gian này đã đủ cho hắn bận túi bụi. Cuối cùng ta đặc biệt dặn dò Mân Nhi, đừng sợ tiêu tiền, cũng không sợ người khác phản đối, chỉ cần ngươi cho rằng cần thiết thì cứ bạo dạn mà quyết định thay ta. Lời của ta làm Mân Nhi vui vô cùng, nói với ta, làm thủ hạ của ngươi thật thống khoái, ngươi so với phụ hoàng ta còn sáng suốt hơn. Sau khi phân phó công việc xong, ta lại nhanh chóng lao tới tinh linh chi đô tìm bà ngoại cầu kiến nguyên tố tinh linh nữ hoàng. Sau khi trải qua hơn 10 ngày lặn lội đường xa, cuối cùng cũng đến nơi. Đối với việc ta đến, bà ngoại cùng Tiểu Di đều rất ngạc nhiên. Trong phòng hội nghị ở Vương Cung, sau khi ta cùng bà ngoại ngồi xuống, bà ngoại liền hỏi, có chuyện gì không? Làm sao lại tới vội vã như vậy a? Trước đó cũng không thông báo trước. Gấp chứ, ta có việc gấp muốn gặp nữ hoàng. Ta nói rõ mục đích của mình. A, xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là Eina công chúa? Bà ngoại sắc mặt trắng bệch hỏi. Không phải nàng, nàng sống rất tốt. Ta cười nói, là bởi vì ta ngẫu nhiên chiếm được cái đồ vật này, muốn mời nữ hoàng bệ hạ nhìn xem. Nói xong, ta liền đem hạt giống của sinh mệnh chi thụ đưa cho bà ngoại nhìn, ngay cả Ina cũng bay ra. Từ sau khi trong lãnh địa của ta phát hiện được mỏ ma tinh thì đại lượng ma tinh đều vào trong bụng nàng, nghĩ đến thực lực của nàng cũng là thực lực của ta, ta cũng nén không đau lòng, đều lấy thứ tốt nhất cho nàng ăn, hơn nữa đều cung cấp rất đầy đủ. Cho nên mấy năm nay đại bộ phận thời gian đều ở trong thức hải trong cơ thể ta tu luyện, bình thường cũng không xuất hiện. Hôm nay đại khái là chợt có linh cảm. Đây là cái gì? Có thể ăn được không? Uina đoạt lấy hạt giống nói. Trời ạ, không thể ăn. Bà ngoại nhanh chóng đoạt lại tới tay. Bình thường nàng đối với vị tinh linh công chúa vị này rất tôn kính. Hôm nay vì hạt giống của sinh mệnh thủ để không bị ăn mất cũng đành phải thất lễ. Bà hưng phấn nói, thứ này chẳng lẽ là hạt giống của sinh mệnh chi thủ trong truyền thuyết sao? Đúng à? Ta gật đầu nói, người đã gặp qua? Không có, ta chỉ là nghe nói qua đại danh của nó, truyền thuyết thứ này sớm đã bị nhân loại mài thành phấn. Ăn sạch, ngươi như thế nào mà có được a? Bà ngoại nói, sớm biết được nó có tồn tại, chúng ta cũng không cần tốn sức tâm tư đi tìm chúc phúc của ma pháp thần gì đó. Ta cũng là vô tình lấy được. Ta đột nhiên nói, đúng rồi, ngài mới vừa nói ăn nó. Thứ này có thể ăn sao? Cho ta ăn, ta muốn ăn. Vina quát to nói. Ai? Bà ngoại hít một hơi nói, thứ này không thể cho ngươi ăn, Vina công chúa. Vì sao? Vina nói. Thứ này cho nhân tộc ăn, có thể gia tăng tuổi thọ lên thêm mấy chục năm, cho nên các đế vương của nhân tộc giống như nổi điên tìm kiếm nó, thế cho nên chúng ta đều cho rằng nó hoàn toàn biến mất. Nhưng mà nếu ngươi ăn nó, tác dụng cũng bất quá so với ma tinh thạch tốt hơn một chút mà thôi. Nhưng mà nếu đưa cho nữ hoàng bệ hạ, nhất định sẽ có được thu hoạch không tưởng tượng được. À, nàng quả nhiên có thể làm cho hạt giống này nảy mầm sao? Ta cao hứng nói, đương nhiên, không chỉ làm cho nó có thể nảy mầm, hơn nữa còn có thể nhanh chóng trưởng thành là đại thụ che trời, thay thế chúc phúc của ma pháp thần. Bà ngoại nói, hiệu lực của nó so với cây ma trượng kia tốt hơn rất nhiều. Vậy chúng ta nhanh chóng đi đi. Ta có chút gấp gáp nói, được được, ta muốn cho tiểu tạp tạp biết sự lợi hại của ta. Uina cũng cao hứng nói, cái tên gọi tiểu tạp tạp chính là chỉ vị tỷ muội cùng ra đời một lúc với nàng, tên là Tạp Na. Hai người một chút cũng không có sự thân thiết của thân tỷ muội, một người hoạt bát gây chuyện, một người trầm tĩnh tao nhã, quả thật chính là thủy hỏa bất dung. Trước kia có một lần nghe Uina nói qua, chiến tranh giữa các nàng biển khơi cũng không thể dập tắt. Có thể đại khái là bởi vì nguyên nhân Tạp Na tương đối trầm. Thực lực hai người tuy rằng có thể nói giống nhau như đúc, nhưng mà Uina khi đối chiến thì luôn là người chịu thiệt. Ta có đôi khi cũng hoài nghi, nàng sở dĩ nguyện ý thống khoái đi cùng ta như vậy, cũng bởi vì đánh không lại người ta, cảm thấy không còn mặt mũi, mới né tránh thật xa. Hiện tại Uina từ sau khi theo ta, không chỉ có dựa vào đại lượng ma tinh thạch làm thức ăn mà thực lực tăng nhiều. Hơn nữa nói như thế nào cũng là học tập được một vài ma pháp sử dụng kỹ xảo. Cho nên mới tràn đầy tự tin chuẩn bị trở về rửa sạch sỉ nhục trước đây. Nghĩ đến tình huống có thể đem kẻ địch vốn có xưa nay dẫm nát dưới chân, Uina hưng phấn sốt ruột thúc giục bà ngoại khởi hành. Bà ngoại bất đắc dĩ, cũng đành phải lập tức mang bọn ta đi tới truyền tống trận. Một trận bạch quang hiện lên. Ba người chúng ta cuối cùng trở lại cố hương của nguyên tố tinh linh. Chúng ta đột nhiên xuất hiện, quấy rầy cuộc sống luôn luôn yên tĩnh ở nơi này. Lập tức vài chục tinh linh khắp bầu trời đem chúng ta vây quanh. Uina rất nhanh hòa vào bên trong ríu rít nói chuyện không ngừng. Các tinh linh vây quanh nàng khi nói chuyện vẻ mặt rất hâm mộ. Bà ngoại thì mang theo ta tới gặp nguyên tố tinh linh nữ hoàng. Nữ hoàng lúc này đang giảng thuật cho công chúa Tạp Na như thế nào sử dụng kỹ xảo của ma pháp. Nhìn thấy chúng ta đến thì cao hứng phi thường. Mọi người vừa muốn hàn huyên thì Uina là người đầu tiên nhảy ra nói. Tiểu Tạp Tạp, ta muốn đại biểu Thái Dương trừng phạt ngươi. Nói xong chính là một quả thủy cầu. Bởi vì ma pháp nguyên tố nơi này dị thường dồi dào. Bình thường thủy cầu lớn không bằng quả bóng rổ, nhưng hiện tại so với của Tạp Tạp xem ra còn lớn hơn. Hừ, bằng ngươi cũng xứng. Tạp ba công chúa thuấn di một cái liền tránh thoát, theo sau liền triển khai phản kích. Hai người cứ như vậy binh binh bàng bàng đánh nhau. Này, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ai? Quên đi, cứ để mặc cho đôi oan gia đó đi. Nữ hoàng cũng rất xấu hổ, dù sao đều là nữ nhi của nàng, đành phải cười khổ nói, ta là quản không được nữa. Ha ha, tuổi của các nàng đổi thành nhân loại bất quá cũng mới 5-6 tuổi, chính là cái tuổi nghịch ngợm. Bệ hạ không cần phải lo lắng, sau này sẽ tốt thôi. Bà ngoại an ủi, đúng a, sau này sẽ ổn thôi. Uy Na vẫn là rất nghe lời ta. Ta cũng khuyên nhủ, chỉ mong các nàng có thể sớm hiểu chuyện một chút. Nữ hoàng bất đắc dĩ nói, đúng rồi, các ngươi hôm nay vì sao lại rảnh rỗi tới chỗ của ta vậy? Chúng ta vì thứ này mới đến. Bà ngoại đem hạt giống của sinh mệnh chi thụ đưa cho tinh linh nữ hoàng nói. A, trời ạ. Nữ hoàng kích động nhận lấy, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận kiểm tra cấu tạo bên trong hạt giống. Không lâu sau nàng liền mặt mày hớn hở nói, vẫn còn sống, không có bị bất cứ thương tổn gì. Sau đó nàng bỗng nhiên đem hạt giống gắt gao ôm vào trong ngực, dáng vóc tiểu tụy nói, tinh linh chi thần vĩ đại, cảm tạ ngài đã hào phóng ban cho. Sặc, rõ ràng là lão tử lấy ra, cùng với tinh linh chi thần chó má kia làm quái có quan hệ gì? Khi mà ta còn đang bất mãn trong lòng thì tinh linh nữ hoàng đã bắt đầu giới thiệu cho chúng ta sự huyền bí trong này. Các ngươi lần trước lấy ra chúc phúc của ma pháp thần, kỳ thật chính là dùng thủ tâm của sinh mệnh chi thủ chế tạo. Tuy rằng cũng có thể chậm rãi tạo ra ma pháp nguyên tố, nhưng mà phải đem bỏ vào khoảng không trong giếng ánh trăng, chỉ sợ là cần đến một thời gian dài dằng dặc. Trong thời gian này, chúng ta sẽ không có bất cứ nguyên tố tinh linh sinh ra. Chỉ sợ đợi cho nó sinh ra, tộc đàn chúng ta đã muốn biến mất hơn phân nửa, thật sự là quá đáng sợ. Tinh linh nữ hoàng kích động nói, khi mà ta cho là chúng ta sắp không thể tránh thoát được một hồi đại tai nạn thì các người một lần nữa đem tới cho chúng ta sự hy vọng, ta như thế nào để cảm tạ các ngươi đây? Hắc hắc, cũng không muốn quá nhiều, chỉ cần đem các ngươi đều trói đến trên chiến xa của ta là được. Bần đạo trong lòng vui hớn hở nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, thu hoạch lớn, không cần cảm tạ ta, đây đều là ngoại tôn của ta tìm về. Bà ngoại cười nói, ha ha, nói như thế nào ta cùng là cùng Uy Na ký kết khế ước, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, ngài cũng không cần phải khách khí. Ta vẻ mặt chính khí nói, ý của ta là gộp tất cả chúng ta thành người một nhà, sau này ta có chuyện gì, các nàng cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắc hắc, các nàng hiện giờ chẳng khác nào là tự động bước chân lên tạc thuyền của ta cả. Vậy thì thật sự cảm ơn. Nữ hoàng cảm động nói. Bệ hạ, hạt giống của sinh mệnh chi thủ phải như thế nào mới có thể trưởng thành? Vì sao người khác cũng không thể khiến nó nảy mầm? Ta nghi ngờ hỏi. Nó cần hấp thu rất nhiều ma pháp nguyên tố mới có thể nảy mầm. Hơn nữa nhất định phải dùng nguyên tố chi thủy tưới lên mới có thể lớn dần. Cho nên, địa phương bình thường không có ma pháp nguyên tố nồng đậm như ở nơi này của chúng ta là không thể nào khiến nó nảy mầm. Nữ hoàng cười giải thích nói, nếu đem nó gieo xuống dưới đất ở chỗ chúng ta, nếu mà để cho nó tự nảy mầm, vậy cũng phải mất đến mấy chục năm thậm chí lâu hơn. Nhưng mà nếu như ta dùng tinh linh mật pháp rót ma pháp nguyên tố vào bên trong, lại dùng nguyên tố chi thủy trong giếng ánh trăng tưới tắm chỉ cần hơn 10 ngày là có thể nảy mầm. Vậy nó khi nào thì mới có thể trưởng thành? Ta vội vàng hỏi. Nếu lớn lên rất nhanh, ta đây không chẳng khác nào có một quân đội siêu cấp ma pháp sư sao? Múa may pháp trượng, chúc phúc của ma pháp thần một hồi. Sau khi ma lực khô kiệt lại uống chút nhựa cây của sinh mệnh chi thụ nhanh chóng phục hồi ma lực. Thật sự chẳng khác nào là liên tục ném ra cấm chú ma pháp quyển trục cấp 12. Ha ha, quả nhiên là một cây tới tay, thiên hạ ta có. Một năm đầu thì nó cao được vài thước, sau này cũng chỉ có thể chậm rãi lớn lên. Nữ hoàng nói, vậy lấy bao nhiêu tài liệu trên thân của nó mà không có thương tổn nó đây? Ta liền vội vàng hỏi, lấy tài liệu. Nữ hoàng bị ta hỏi lặng đi một lúc rồi nói, ý ngươi nói là lá cây có thể là quyển trục, nhánh cây làm ma trượng phải không? Đúng a. Còn có nhựa cây có thể hồi phục ma lực nữa a. Ta từ trong thần sắc nữ hoàng thấy được một tia nghi hoặc, đại khái ý nghĩ của ta có lỗ hổng nào đó. Quả nhiên, nữ hoàng nói, ngươi không biết cấm kỵ của mấy thứ này sao? Chỉ biết sử dụng, những điều khác đều không biết. Ta vội vàng nói, lá cây cùng cành cây của sinh mệnh chi thụ đều không thể lấy. Nữ hoàng nói, ý tứ gì a? Ta bị câu nói không đầu không đuôi của nàng làm cho mơ hồ. Ý tứ chính là lá cây của sinh mệnh chi thụ thời gian lớn lên rất dài, chưa bao giờ rụng. Chỉ có lá cây sinh trưởng vượt qua 1 vạn năm mới có đủ ma lực cho chế tạo cấm chú ma pháp. Không đủ năm thì không được. Nhánh cây cũng là như thế. Một nhánh cây thời gian trưởng thành ít nhất cũng phải đến hơn 3.000 năm mới có thể chế tạo thành ma trượng. Thời gian ngắn hơn thì tác dụng rất thấp. Bà ngoại tức giận nói, ngươi tưởng rằng tùy tiện lấy một nhánh cây là có thể làm ra một cây chúc phúc của ma pháp thần, sao? Đúng là không biết suy nghĩ. À, vậy không phải là nói ta ít nhất phải chờ 3.000 năm mới có thu hoạch sao? Ta buồn bực hỏi. Chính xác. Nữ hoàng cười nói. Ngất. Ta hối hận a. Sớm biết vậy còn không bằng mình ăn nó cho rồi. Sau đó ta lại chưa từ bỏ ý định hỏi, nhựa cây hồi phục ma lực có cần đến thời gian không? Không cần. Nữ hoàng cười nói. Ta đang vì câu này mà vui mừng thì nàng lại nói thêm, nhưng mà hiện tại nó vẫn còn rất yếu ớt, lấy nhựa của nó có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của nó, thậm chí nếu lấy quá nhiều còn có thể làm nó chết, cho nên không lấy là tốt nhất. A, ta bất đắc dĩ nói, buồn bực a, dường như nhìn ra ta có chút uể oải, tinh linh nữ hoàng cười nói, có được sự trợ giúp của sinh mệnh chi thụ, vậy chúc phúc của ma pháp thần kia đối với chúng ta đã không có bao nhiêu tác dụng, ta có thể tặng cho ngươi. Quên đi, ta từ chối nói, vẫn là chờ sau khi sinh mệnh chi thụ lớn lên rồi hãy nói, cũng đỡ phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ân, nữ hoàng cười nói, được rồi, ta sẽ giữ lại mặc dù ta cho rằng sẽ không có việc gì ngoài ý muốn. Bất quá bản thân ta vẫn là có thể đưa cho ngươi một chút. Nguyên tố chi thủy. Nguyên tố chi thủy. Vậy có ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây không? Ta tò mò hỏi. Sẽ không, chúng ta có cả đến một cái giếng ánh trăng nữa chi? Nữ hoàng cười nói. Bất quá ta chỉ có thể cho ngươi một chút thôi. Nói xong, nàng hơi chút khoát tay, chỉ thấy trên bàn tay nàng quang mang đặc biệt của không gian ma pháp thoáng hiện, theo hào quang biến mất. Liền xuất hiện một quả thủy cầu đường kính 3 tấc. Thủy cầu kia trong veo cực kỳ, quả thực trong suốt giống như không khí, nồng đậm ma pháp dao động từ trong quả thủy cầu truyền ra bên ngoài. Đây là nguyên tố chi thủy, đại danh đỉnh đỉnh sao? Thật đẹp mắt. Ta không khỏi cảm thán nói. Đúng vậy, đây là nguyên tố chi thủy hình thành bởi sự áp xúc dung hợp cực độ của ma pháp nguyên tố. Nhân tộc các ngươi trong lịch sử mấy ngàn năm, cũng chỉ có 3 người từng dụng luyện kim thuật để chế tạo nó. Nữ hoàng cười nói, còn không mau tiếp lấy. Cảm ơn bệ hạ, ta vội vàng cảm ơn, tới hiện tại cũng không có khách khí, vội vàng từ trong không gian giới chỉ, chọn lựa ra mấy cái ma tinh thạch thủy hệ khá lớn tạo thành một cái chai, cẩn thận đem vào bối vạn kim khó cầu kia cất kỹ. Ngươi thật đúng là giàu có a. Bà ngoại hâm mộ nói, ta đã lâu rồi còn chưa từng thấy qua ma tinh thạch lớn như vậy, ngươi không ngờ dùng làm cái chai, thật sự là lãng phí a. Ha ha, ai nói tinh linh các ngài không đào khoáng a? Ta cười nói, cái quặng ma tinh vẫn đang còn đó, các ngài không đi đào sao? Hừ, sống bẩn như vậy, chúng ta làm sao mà làm được? Bà ngoại cười nói, chẳng lẽ ngươi không thể biếu bà ngoại chút sao? Ngất ngây, nói như thế nào cũng là mẹ của mẹ a. Ngay cả tính nết tham tài cũng đều giống nhau. Ta cũng thật sự là ngu ngốc, nhất thời cao hứng, ngay cả câu giáo huấn tiền tài không được để lộ ra ngoài cũng quên mất, đành phải nhận xui xẻo. Hắc hắc, ngài muốn ta đương nhiên phải biếu rồi. Nói xong đưa lên một khối ma tinh thạch ước chừng lớn bằng cái nắm tay, thế nhưng lòng ta thì đang đau như cắt. Phải biết rằng, cái quạng ma tinh kia của ta ở sâu trong tinh linh chi xâm, các loại ma thú thường xuyên lảng vảng, ở trong đó hàng năm còn có gần 1 vạn thợ mỏ ải nhân đang đào bới. Bên ngoài còn có gần 2/3 quân đội của ta bố phòng, một tên nộ chi kiếm thánh tạp la lại càng là cơ hồ ngày nào cũng phải chạy tới cứu viện. Cho dù như vậy, hàng năm đều có đến hơn 100 người chết thảm dưới sự tập kích của các loại ma thú, độc xà, độc trùng. Chính vì vậy mà sản lượng mỗi năm chưa đến 30 cân, còn phải chia cho ải nhân 10 cân, còn có mấy cân nữa đem làm thức ăn cho Uy Na. Chút ma tinh thạch còn lại miễn cưỡng cũng coi là đủ dùng, ngươi nói ta có thể không đau khổ sao? Ha ha, ta cũng không phải lấy không của ngươi. Bà ngoại cười nói, ngươi trong lánh địa có luyện kim sư tốt không? Nếu như không có thì để cho ta giúp ngươi đem những nguyên tố chi thủy này luyện thành dược tề. Bằng không cũng thật lãng phí ma tinh thạch. Vậy ngài có thể luyện cái gì? Ta cao hứng hỏi. Nhiều lắm. Hồi ma, chỉ thương, những thứ này đều là còn con. Ta còn có thể luyện chế đoàn tạm năng lượng dược tề nữa kia. Bà ngoại tự hào nói. Nó có tác dụng gì? Ta vội vàng hỏi. Một tên ma pháp học đồ sau khi uống vào, cũng có thể tạm thời có được ma lực của ma pháp sư cấp cao. Pháp sư cấp cao sau khi uống liền có thể có trình độ cả ma tầm sĩ. Mà ma tầm sĩ tuy rằng sau khi uống cũng không nhất định thăng cấp thành ma đạo sư, nhưng mà ma lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất lớn. Đương nhiên nhưng ma lực đó mà mất đi thì không cách nào khôi phục. Hơn nữa cho dù hắn không dùng ma pháp, cũng sẽ chậm rãi biến mất. Tuy nhiên thực lực trong thời gian ngắn tăng lên đối với chiến đấu có trợ giúp rất lớn, nó giống như cuồng hóa của cuồng chiến sĩ, nhưng mà cái giá phải trả của bọn họ ít hơn nhiều, sau khi sử dụng hết vẻn vẹn có chút mệt mỏi mà thôi. Thế nào? Lợi hại không? Bà ngoại hết sức cao hứng giới thiệu. Lợi hại? Ta cười tán dương, quả thực chính là cuồng hóa không phải trả giá của pháp sư, thật sự là lợi hại. Còn gì nữa không? Còn chứ. Bà ngoại nói, còn có dược tề ẩn thân, mặc dù không có nguyên tố chi thủy, cũng có thể chế ra nhưng mà hiệu quả kém, rất dễ dàng bị ma thú hoặc người cấp cao phát hiện. Nhưng mà nếu bỏ thêm nguyên tố chi thủy vào, ta đảm bảo ít nhất chiến sĩ hoàng kim cấp cao trở xuống và pháp sư từ ma đạo sư trở xuống đều không thể phát hiện. Choáng váng, lợi hại a. Còn gì nữa không? Lòng ta thầm nghĩ, nếu đem thứ này cấp cho ám dạ tinh linh sẽ như thế nào? Sợ là giáo hoàng cung cũng dám đi một chuyến a. Lại có là siêu cấp cuồng hóa dược tề. Bà ngoại nói, cuồng hóa dược tề được bỏ thêm nguyên tố chi thủy, có thể giảm thấp di chứng của cuồng hóa. Tối đa cũng chỉ bệnh nặng một hồi, năng lượng tiêu hao toàn bộ được, nguyên tố chi thủy gánh hết. Nói tiếp đi. Ta vội vàng nói. Còn có rất nhiều, như là siêu cấp tịnh hóa, khu trừ nguyền rủa, siêu cấp giải độc dược tề, giải trừ các loại độc tố vân vân. Bà ngoại nói, đúng rồi, còn có các loại nguyên tố thương hại dược tề nữa. Nguyên tố thương hại dược tề. Ta nói, đây là cái dược tề gì a? Loại dược tề này không phải để ăn, mà là dùng để bôi lên trên binh khí. Có thể làm cho một thanh vũ khí bình thường có được ma pháp thương tổn ngắn ngủi, chuyên dùng để đối phó với những địch nhân không sợ công kích vật lý như u linh, hỏa diễm cự nhân vân vân. Bà ngoại cười nói, thật tốt quá, ta sẽ đưa cho ngài nguyên tố chi thủy, xin ngài hãy giúp ta luyện ra mấy cái thứ này. Ta sau khi đưa cho bà ngoại một lọ nguyên tố chi thủy nói, cụ thể muốn cái gì đây? Bà ngoại hỏi. Trước là 10 bình ẩn thân dược tề, ngoài ra luyện chế đoàn tạm năng lượng dược tề nhiều hơn một chút, sau này ta cần thứ khác sẽ thông chi cho ngài biết. số nguyên tố chi thủy này đã đủ dùng chưa? Ta lo lắng hỏi. Vậy là đủ rồi. Thứ này sau khi pha loãng đại khái luyện hơn mấy vạn lọ dược tề thông thường cũng không thành vấn đề. Bà ngoại cao hứng nói. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Xem ra thu hoạch lần này vẫn là lớn. Bần đạo thầm nói. Còn không biết lão yêu quái khắc lý kia còn có thể làm ra những thứ gì khiến ta kinh hỉ hơn đây. Trình độ luyện kim của hắn tuyệt đối là cao hơn bà ngoại a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, giận dữ sau khi cáo biệt bà ngoại, ta lại bước lên đường quay về lãnh địa. Ai? Cả ngày đi đường mệt chết ta, khi đến thì có một ít đồ vật đem ra giao dịch với bà ngoại, lúc trở về lại mang theo một đống, biến thành cả một đại đội người đi theo ta. Ta cũng không thể xấu hổ bỏ cả đoàn người mà chạy đi à. Thật vất vả nhiều ngày, cuối cùng đã trở lại. Ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn liền vội vội vàng vàng mời Vương Tiên Sinh đến hỏi về chiến sự giữa Tạp Tây Á và Ngoãn Nạp. Đại nhân, tình huống rất không ổn. Vương Tiên Sinh giọng nói cực kỳ lo lắng làm cho ta một trận hết hồn. Rốt cuộc như thế nào? Chẳng lẽ Tinh Nhược Bảo bị công phá sao? Ta vội vàng hỏi. Tạm thời còn chưa có. Bất quá 10 ngày trước, vệ thành của Tinh Nhược Bảo toàn bộ bị công phá. 8 ngày trước, Thất Công Chúa đã hoàn thành việc bao vây đối với Tinh Nhược Bảo. Hơn nữa còn phát động tổng tiến công. Căn cứ tình báo mới vừa lấy được, tình hình rất là nguy cấp. Vương Tiên Sinh nhíu mày nói, Thất Công Chúa cùng quân đội của nàng dường như điên rồi. Ngày đêm công thành, cho đến hiện tại cũng chưa có dừng lại. Song phương thương vong đều rất lớn, tường thành rất nhanh đã bị lấp đầy bằng thi thể. Thất Công Chúa không cho phép bất luận kẻ nào nhặt xác, chính cô ta thì mỗi ngày đứng ở dưới thành đốc chiến. Cho nên quân đội của Ngoãn Nạp đến hiện tại khí thế vẫn rất lớn, xem ra không chiếm được Tinh Nhược Bảo bọn họ nhất định không chịu thu binh. Ba Lạp Đốn Nguyên Soái thế nào? Ta vội vàng hỏi. Hắn hiện tại hộc máu mỗi ngày. Bất quá vẫn nằm ở trên giường chỉ huy chiến đấu, hơn nữa còn thường xuyên ra địa phương có tại chiến đấu kích liệt nhất. Nghe nói phàm là địa phương hắn xuất hiện, quân nhân Tạp Tây Á lập tức giống như cuồng hóa, thường trong thời gian cực ngắn chấm dứt chiến đấu. Các binh lính Tạp Tây Á đều không muốn để cho thống soái của bọn họ ở ngoài lâu chịu khổ, cho nên mới liều mạng như vậy. Vương Tiên Sinh kích động nói, hiện tại sĩ số hai bên còn có bao nhiêu? Ta hỏi, Tạp Tây Á còn vẻn vẹn có không đến 30 vạn người còn đang giữ vững Tinh Nhược Bảo. Tình huống của Ngoãn Nạp thì không rõ, phỏng chừng ít nhất bọn hắn cũng còn không dưới 150 vạn người. Vương Tiên Sinh nói, choáng, làm sao có thể, tỷ lệ thương vong làm sao có thể đạt tới 1:1. Ta tức giận hỏi, không phải là 1:1. Vương Tiên Sinh nói, đại khái vào khoảng 1:1.5. Quân đội của Thất Công Chúa còn đến chừng này là bởi vì quân đội trong nước đến chi viện. Hơn nữa, nghe nói còn đang có quân đội không ngừng đi tới. Sặc, vậy cũng thật ngoan độc a. Bình thường tỷ lệ thương vong thủ thành chiến đều là 1:3, thủ chết 1 công chết 3, a. Ta mắng, Ba Lạp Đốn làm ăn như thế nào vậy? Hắn bị chập mạch sao? Cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Vương Tiên Sinh nói, lúc mới bắt đầu hắn không có mặt, thương vong đã cao vậy rồi. Sau khi hắn tới, Thất Công Chúa cũng bắt đầu xuất động thú nhân. Ngài cũng biết thú nhân đúng là rất lợi hại a. Ân, là ta trách lầm hắn. Ta lại hỏi, quốc vương chúng ta cũng không có nghĩ tới việc xuất binh chơi đùa một chút sao? Ngoãn Nạp hiện ở hậu phương trống không, chính là cơ hội tốt để đánh lén. Quốc vương còn đang bề bộn cùng Ngoãn Nạp thông gia. Vương Tiên Sinh bất mãn nói, ngài nghĩ xem vậy hắn còn nghĩ đến được việc cùng người ta khai chiến sao? Thông gia, cùng ai? Ta kỳ quái hỏi, Thất Công Chúa muốn gả cho vị hoàng tử nào sao? Không phải, là nhị vương tử Ngoãn Nạp muốn cưới một trong hai người Băng Hỏa Công Chúa của chúng ta. Vương Tiên Sinh lo lắng nhìn ta nói, ta chửi con mẹ nó. Ta lúc này cực tức giận, người nào lại không biết cái tên nhị vương tử kia biến thái đến cỡ nào chứ? Hắn thích nhất là ngược đãi mỹ nữ, những hầu gái hầu hạ hắn cơ hồ mỗi ngày đều có người chết. Ấy thế mà hắn còn trơ mặt mo ra tự gọi mình là Thôi Hoa Thánh Thủ gì đó nữa, nếu như để công chúa qua làm vợ hắn. Kháo, lão tử không dám nghĩ nữa. Ta nổi giận cao giọng mắng, quốc vương con mẹ nó nếu như dám đáp ứng, lão tử nhất định sẽ tạo phản. Hắn đã đáp ứng chưa? Còn chưa có quyết định, nhưng ý của quốc vương lại rất tán thành. Tuy nhiên vì bị các đại thần liên danh phản đối cho nên tạm thời hoãn lại. Vương tiên sinh vội vàng nói. Mẹ nó, ai tán thành, ai phản đối? Ta cả giận nói. Xem ta trở về như thế nào đánh cho bọn hỗn đản dám tán thành sống không được chết không xong. Trong ngũ đại gia tộc ngoại trừ Thạch Nguyên ra thì đều phản đối. Ngoài mấy người trong hoàng tộc tán thành thì chỉ có thống lĩnh quân cận vệ Khắc Lai Kỳ Ái Đắc Hoa Thân Vương là phản đối. Còn có nữa là tập thể lãnh chủ của Tây Phương Thập Nhị Lĩnh đều tán thành. Vương tiên sinh lưu loát nó. Mẹ nó, Thạch Nguyên ra chán sống sao? Ta cả giận nói, dám khoét tường của ta, muốn chết có phải hay không? Đại nhân, Thạch Nguyên gia không có tỏ thái độ. Vương tiên sinh thấy ta đề cập tới Thạch Nguyên gia, vội vàng giải thích nói. Bọn hắn biểu thị im lặng. Hừ, không phản đối chính là đối lập với ta. Ta ngang ngược nói, bất quá lần này coi như xong, lần tới sẽ thu thập bọn hắn. Dạ vâng. Lần sau sẽ bàn. Vương tiên sinh lau mồ hôi lạnh trên mặt. Hắn chưa từng có thấy qua ta phát nộ. Lúc này quả là làm hắn sợ hãi. Dù sao có một ông chủ há mồm là dám nói tạo phản. Quả thực là rất hiếm thấy. Lập tức chuẩn bị nhân mã cho ta. Ta gầm lên giận dữ nói. Lão tử phải trở về giết người. Đại nhân ngài muốn dẫn ai theo? Vương tiên sinh sợ hãi hỏi. Tất cả mọi người đều đang bận nên ta mang 2.000 cuồng long thiết kỵ là đủ rồi. Ta kỳ thật có giận cỡ nào cũng không có làm bừa. Bất quá cơn giận này thì phải xả ra. Ít nhất cũng làm cho bọn hắn lưu lại trong trí nhớ một ấn tượng khó phai. Dạ vâng. Bất quá ngài ngàn vạn lần đừng làm ẩu a. Vương tiên sinh khuyên giải nói. Biết rồi, mau đi đi. Ta nói xong liền đi ngay tìm Khắc Lý. Hắn quả nhiên đang ở trong phòng thí nghiệm. Nhìn xem đây là cái gì. Ta đem nguyên tố chi thủy lấy ra đưa cho Khắc Lý xem. Trời ạ, nguyên tố chi thủy. Khắc Lý vốn rất bận rộn, đều không thể nào có thời gian chú ý đến ta. Nhưng mà sau khi nhìn thấy vật trong tay ta thì lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Giống như là thấy được thằng nghiện thấy được ma túy. Ta thời gian có hạn, ngươi đem cái gì trọng tâm nhất nói cho ta biết. Ngươi có thể sử dụng nó làm ra thứ gì cho ta? Ta nói với Khắc Lý. Siêu cấp cuồng hóa dược tề. Đoạn tạm năng lượng dược tề. Nguyên tố thương hại dược tề. Siêu cấp giải độc dược tề. Vân vân. Đều là thứ tốt a. Khắc Lý cao hứng nói. A, ngươi không có cái gì mới sao? Ta khinh thường nói. Những thứ đó đã có người giúp ta luyện chế. Ân. Ai? Những thứ ta nói đều rất khó luyện a, không có tiêu chuẩn cấp đại sư thì không thể làm nổi. Khắc Lý kỳ quái hỏi. Bà ngoại ta, tinh linh nữ vương bệ hạ, trình độ của bà ấy cũng có thể luyện chế được chứ? Ta cười hỏi. Đương nhiên, Khắc Lý xấu hổ nói. Ngươi không có phối phương đặc biệt gì khác sao? Ta hung dữ nói. Ngươi cũng đừng nói không có a. Ngươi dù gì cũng là lão quái sống mấy ngàn năm a. Ha ha. Khắc Lý cười khổ nói. Lão yêu quái sao? Thật đúng là như vậy. Ít nói nhảm, rốt cuộc có hay không? Ta không kiên nhẫn hỏi.